Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, Hồng Nhan kẻ gây họa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình như vậy mà đúng như Alonso ý liệu. Cầm đầu cái này cũng không có đem cái tên kia cho giết chết hết. Chỉ gặp hắn lại là phất phất tay. Đưa cái này khá có khí tiết, người cách mạng đi theo cái này phản đồ cũng là cùng nhau mang đi. Rất nhanh, trên cầu vậy hai chiếc xe hàng lớn nở đèn lớn ở đầu cầu nhanh chóng rớt đầu. Hướng thị khu bên bờ đi tới, Alonso vậy nhanh chóng bơi đến sông đối diện, lựa chọn một con đường mòn sau đó, nhanh chóng hướng khách sạn chạy đi. Thật ra thì Alonso đoán không sai. Hắn cho dù bắt chạm gác người, ngược lại không tạo được xúc tiến tác dụng không nói, kết quả còn biết cho bọn họ rước lấy cả người khí chất lẳng lơ. Buổi sáng ngày thứ hai, Alonso đem chuyện này cho Dương Thiên Long còn có rap bọn họ nói một lần. Dương Thiên Long bọn họ ngược lại là cũng có thể hiểu. Lúc đó quyết định hoặc giả là quá mức kích động cái này mới làm ra. Không có sao. Chúng ta chuẩn bị xong ngày mai hành động là được. Dương Thiên Long vỗ một cái Alonso bả vai nói. Buổi sáng, Dương Thiên Long mang Wilmer cùng bố trí thẻ. Doc bọn họ đem dọc theo tuyến đường chạy một lần. Hơn nữa đem chú ý sự hạng cùng nhau tiến hành giao phó. Tất cả người cũng tiến hành diễn luyện. Đặc biệt là bố trí thẻ một tổ này. Bọn họ đến lúc đó sẽ chôn thiết lập một ít mìn. Nếu như có 3 quân đội bị phục đánh chúng, vậy dĩ nhiên là không quá tốt nhất chuyện. Nếu như không có phục kích trong, bọn họ ở trước khi đi còn được xếp sấm. Dĩ nhiên những chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lúc xế chiều, tất cả mọi người tập tụ ở Dương Thiên Long trong phòng. Lúc này tất cả mọi người tới. Hết thảy chia xong công, tất cả mọi người không có ý kiến. Tại chỗ lính phát tài vũ khí đạn dược, bất quá rap bọn họ 3 cái cũng không có nhận đến vũ khí trang bị. Nguyên lai rap cùng Vasily bọn họ tiến vào cóc 3 trang viên vũ khí thì do Dương Thiên Long lợi. Dụng không người phi cơ tấn công là bọn họ từ không trung ném. Mà pơ vậy thành công bày tỏ hắn đã xâm nhập vào địa phương truyền tin trong công ty. Ở truyền tin công ty trong hệ thống, vơ bắt được nhiều tin tức, trong đó mấu chốt nhất đúng vậy chính là liên quan tới SD. Quả nhiên, SD ngày mai sắp bị cóc 3 ngay trước đông đảo tân khách mặt giết chết. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long nghĩ tới một cái vấn đề, đó chính là nếu như địa phương thông tin tần số có biến hóa, có thể hay không đối với máy bay không người tiến hành quấy nhiễu. Vừa dứt lời, vờ mình sắc bày tỏ không biết, hai người tần số chênh lệch khá xa, thấy bơ một mặt thề thành khẩn bảo đảm sau đó, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Dưới mắt hoặc giả là vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Buổi tối tất cả mọi người thật tốt ăn một bữa, dùng bữa ăn tối sau đó, cũng không có ở bên ngoài tiếp tục chè chén say sưa. Mà là rối rít trở lại bên trong khách sạn, nằm ở trên giường Alonso vốn là buồn ngủ, nhưng là thật bất ngờ không bao lâu, hắn viên kia vốn là không an phận lòng liền trở nên có chút vọng động. Dứt khoát dưới, Alonso đi vào phòng tắm, nhưng mà chờ hắn từ phòng tắm tắm sau khi đi ra, phát hiện mình lại là chân thực không chịu nổi. Alonso nhanh chóng mặc xong quần áo. Một lần nữa hướng vậy mảnh đất thị phi đi tới, một lần nữa hưởng thụ một phen mây mưa sau đó. Alonso tìm ra một điếu thuốc lá, ôm bên người cô gái tóc vàng một mặt rất là thích ý hút ăn đứng lên. Ngay tại Alonso hút đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên lúc này cửa phòng một lần nữa bị người bị đá văng. Alonso cùng bên người cô gái tóc vàng đều không khỏi được sững sốt một chút. Tiếp theo một mặt không chớp mắt hướng cửa phương hướng quan sát đã qua. Vẫn là cái đó chút ria mép. Tiên sinh, lại tới. chút ria mép, lúc này biểu tình trên mặt trở nên có chút đắc ý. Alonso hết sức khắc chế mình, mặt đầy bình tĩnh. Hắn không khỏi được đi theo gật đầu một cái. Đúng vậy, ta lại tới. Làm sao? Các người còn không phải là lại tới. Ha ha, tiên sinh quả nhiên là tốt thể lực. Mới vừa rồi chúng ta ở bên ngoài đều nghe rõ ràng. Chút ria mép bên khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác mỉm cười. Các người đặc biệt không muốn sống. Alonso đổi được một mặt thốt nhiên giận dữ. Khốn kiếp, người đặc biệt nói chuyện với người nào? Chút ria mép bỗng nhiên lúc này rút ra bên hông súng lục. Họng súng đen ngòm tiếp tục nhắm ngay Alonso. Alonso hừ lạnh một tiếng. Tới à, có bản lãnh liền bắn súng. Ta không tin có ba tiên sinh không đánh chết các người. Phải không? Chút ria mép giảo hoạt cười một tiếng. Người chắc chắn người biết có ba tiên sinh. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp chút ria mép mặt đầy gật gù đắc ý. Làm sao? Người chẳng lẽ còn hoài nghi lão tử sao? Alonso cũng là hừ lạnh một tiếng. Hắn biết lúc này so chính là xem ai có thể đưa cái này ép hoàn mỹ trang bị đi. Cùng chúng ta đi, đến lúc đó ngươi cái này ép còn có thể tiếp tục giả bộ nữa. Ta còn gắng gượng bội phục ngươi. Chút ria mép nói xong vung tay lên. Chỉ gặp ba cái người đàn ông vạm vỡ đi thẳng tới Alonso bên người. Nếu như bọn họ không mang theo súng, Alonso cảm giác được mình có lẽ có thể đánh một trận. Nhưng là dưới mắt đầu hắn thẳng bị họng súng đen ngòm chỉ. Hơn nữa còn không chỉ một cây. Hắn biết mình một khi phản kháng, 100% đó là một con đường chết. Alonso rất nhanh liền bị tên này người cho bó trói lại, mang đến bên ngoài. Tiếp theo là hướng một chiếc quân màu xanh xe hàng lớn đi tới. Ra hắn ý liệu, mượn xe hàng lớn chung quanh những cái kia võ sắp xếp phần tử. Alonso phát hiện xe tải lớn bên trong buồng xe một mảnh trống rỗng. Cho lão tử đi nhanh một chút. Thấy Alonso lằng nhằng, phía sau người không nhịn được trực tiếp cho hắn đá một cước. Người này tầm vóc cũng là dị thường rắn chắc. Một cước đi xuống, Alonso đau là nhe răng toét miệng. Người đặc biệt đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Alonso mặt đầy hung hung hổ hổ. CMN, người đặc biệt sắp chết đến nơi trả lời cứng rắn. Mấy tên cường tráng hợp lại hòa, đem Alonso thẳng ném tới buồng sau xe phía trên. Bất ngờ không kịp đề phòng, Alonso đầu lập tức trùng trùng đụng. Tiếp theo chính là nghiêng đầu một cái. Hôn mê đi, rất nhanh. Chiếc này quân màu xanh xe hàng lớn liền hướng ngoại ô phương hướng đi tới. Chờ chiếc này quân màu xanh lớn thẻ lái xe ra khỏi 2 cây số sau đó. Một chiếc tiểu cát phổ lúc này mới không biết từ nơi nào chui ra. Chỉ thấy được mặt nhảy xuống mấy cái mang theo quân tránh quy hàm quân nhân. Sếp, lại có một cái tên xui xẻo bị bắt đi. Một cái binh lính trẻ tuổi nhìn mới vừa rồi xe hàng lớn đi. Tới phương hướng không khỏi được một mặt sầu mi nói. Có thể có biện pháp gì? Cầm đầu một cái râu quai hàm không khỏi được lắc đầu một cái. Cóc ba vũ khí trang bị so chúng ta lợi hại. Chúng ta đi lên há chẳng phải là tự tìm cái chết. Điều này cũng đúng. Bất quá nói về cóc ba hàng năm đều ở đây bị truyền bị người đánh chết. Nhưng là mạng của người này cứng rắn là rất lớn. Cũng không biết lúc nào báo ứng mới đến hắn trên đầu. Người tuổi trẻ vẻ mặt thành thật nói. Dâu quai hàm hung hãn trợn mắt nhìn người tuổi trẻ một cái. Lời như vậy tốt nhất không cần nói ra tới. Nếu không ngươi là chết thế nào cũng không biết. Bị trước dâu quai hàm vừa nhắc. Người tuổi trẻ nhanh chóng một mặt ngoan ngoãn ngậm miệng lại. E sợ cho họa là tự ở miệng mà ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-ou-di-vuong-di-tu-gia-xương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.